Này thiện nam tử, ông có thể hết lòng nghe pháp như vậy, đây thời gọi là được nghe chỗ chẳng nghe. Này thiện nam tử, có chẳng nghe mà nghe, có chẳng nghe mà chẳng nghe, có nghe mà chẳng nghe, có nghe mà nghe. Này thiện nam tử, như chẳng sanh mà sanh, chẳng sanh mà chẳng sanh, sanh mà chẳng sanh, sanh mà sanh. Như chẳng đến mà đến, chẳng đến mà chẳng đến, đến mà chẳng đến, đến mà đến. Bạch Thế Tôn, thế nào là chẳng sanh mà sanh? Này thiện nam tử, an trụ nơi thế đế, lúc mới xuất thai, đây gọi là chẳng sanh mà sanh. Bạch Thế Tôn, thế nào là chẳng sanh mà chẳng sanh? Này thiện nam tử, đại niết bàn đây không có tướng sanh, đây gọi là chẳng sanh mà chẳng sanh. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là sanh mà chẳng sanh? Này thiện nam tử, cứ theo thế đế, lúc chết thời gọi là sanh mà chẳng sanh. Bạch Thế Tôn, thế nào là sanh mà sanh? Này thiện nam tử, tất cả phàm phu thời gọi là sanh mà sanh. Vì phàm phu sanh, sanh chẳng dứt, vì tất cả hữu lậu niệm niệm sanh luôn, đây gọi là sanh mà sanh. Bậc tứ trụ Bồ Tát thời gọi là sanh mà chẳng sanh, vì sanh mà tự tại. Này thiện nam tử, trên đó là nói về nội pháp, còn về ngoại pháp cũng có chưa sanh mà sanh, chưa sanh mà chưa sanh, sanh mà chưa sanh, sanh mà sanh. Như hột giống lúc chưa mọc mầm được tứ đại hòa hiệp công người săn sóc, rồi sau mới mọc lên, đây gọi là chưa sanh mà sanh. Như hột giống hư và hột giống chưa gặp đủ duyên, thời gọi là chưa sanh mà chưa sanh. Như mầm đã mọc mà chẳng lớn thêm, thời gọi là sanh mà chưa sanh. Như mầm lớn thêm, thời gọi là sanh mà sanh. Tất cả ngoại pháp hữu lậu sanh mà sanh như vậy. Bạch Thế Tôn, pháp hữu lậu nếu có sanh, thời là thường hay vô thường? Sanh nếu là thường, thời pháp hữu lậu không có sanh. Sanh nếu là vô thường, thời hữu lậu là thường. Bạch Thế Tôn, nếu sanh có thể tự sanh, thời sanh không tự tánh. Nếu có thể sanh cái khác, duyên cớ gì chẳng sanh vô lậu? Bạch Thế Tôn, nếu lúc chưa sanh mà có sanh, sao lại đến nay mới gọi là sanh? Nếu lúc chưa sanh mà không sanh, cớ sao chẳng nói hư không là sanh? Phật nói, lành thay, này thiện nam tử, chẳng sanh mà sanh, không thể nói được, cho đến sanh mà sanh cũng không thể nói được, sanh cùng bất sanh đều không thể nói được, vì có nhân duyên nên cũng có thể nói được. Thế nào là chẳng sanh mà sanh, chẳng thể nói được? Chẳng sanh lại gọi là sanh, làm sao có thể nói được, vì nó sanh. Thế nào là sanh mà sanh chẳng thể nói được? Vì sanh mà sanh nên là sanh, vì sanh mà sanh nên là chẳng sanh cũng chẳng nói được. Thế nào là sanh mà chẳng sanh chẳng thể nói được? Sanh thời gọi là sanh, sanh chẳng tự sanh nên chẳng thể nói được. Thế nào là chẳng sanh mà chẳng sanh chẳng thể nói được? Chẳng sanh gọi là niết bàn, vì niết bàn chẳng sanh nên chẳng thể nói được, vì niết bàn do tu mà chứng đặng. Thế nào là sanh cũng chẳng thể nói được, vì sanh vốn là không. Thế nào là chẳng sanh không thể nói được, vì có chứng đặng. Thế nào là vì có nhân duyên cũng có thể nói được. Mười pháp nhân duyên làm sanh tác nhân, do đây nên cũng có thể nói được. Này thiện nam tử, nay ông chớ nhập thậm thâm không định, vì đại chúng căn trí chậm lục. Này thiện nam tử, pháp hữu vi sanh cũng là thường, do trụ vô thường nên sanh cũng vô thường. Trụ cũng là thường, do sanh mà sanh nên trụ cũng vô thường. Vị cũng là thường, do pháp vô thường nên vị cũng vô thường. Hoại cũng là thường, do trước không nay có nên hoại cũng vô thường. Này thiện nam tử, vì cứ nơi tánh nên sanh, trụ, dị, hoại đều là thường. Vì niệm niệm diệt nên không thể nói là thường. Vì đại niết bàn này có thể dứt diệt được nên lại gọi là vô thường. Này thiện nam tử, pháp hữu lậu lúc chưa sanh đã có tánh sanh, vì thế nên sanh có thể sanh được. Pháp vô lậu vốn không tánh sanh, vì thế nên sanh không thể sanh được. Như lửa có tánh sẵn gặp duyên thời pháp, mắt có tánh thấy đủ duyên thời thấy. Sanh pháp của chúng sanh cũng như vậy, do tánh sẵn có, gặp nhân duyên của nghiệp, cha mẹ hòa hiệp, thời bèn có sanh. Lưu Ly Quang Bồ Tát cùng 84.000 đại Bồ Tát nghe pháp này rồi, dọt thân lên hư không cao 7 cây đa la, chắp tay cung kính bạch Phật: Thế Tôn, tôi nhờ Đức Như Lai ân cần dạy bảo, do đại niết bàn mới đặng tỏ ngộ ý nghĩa nghe chỗ chẳng nghe, cũng làm cho 84.000 Bồ Tát này hiểu rõ những nghĩa chẳng sanh mà sanh vân vân của các pháp. Bạch Thế Tôn, nay tôi đã tỏ ngộ dứt hết nghi ngờ, nhưng trong hội này có một Bồ Tát hiệu là Vô Úy lại muốn thưa hỏi, mong Đức Phật cho phép. Phật bảo Vô Úy Bồ Tát: Này thiện nam tử, tùy ý ông hỏi, ta sẽ vì ông giải nói. Vô Úy Bồ Tát cùng 84.000 Bồ Tát đồng đứng dậy nghiêm chỉnh y phục, quỳ chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, chúng sanh cõi Ta Bà này phải thực hành hạnh nghiệp gì để được sanh về cõi bất động? Bồ Tát cõi đó thế nào mà đặng đầy đủ trí huệ, đầy đủ các công hạnh, có oai đức lớn, trí huệ lanh lẹ, nghe liền hiểu rõ? Đức Phật liền nói kệ rằng: Chẳng hại mạng chúng sanh, giữ gìn các cấm giới, bẩm thọ pháp của Phật, thời sanh cõi bất động. Chẳng đoạt của người khác, thường ban cho tất cả, tạo chiêu đề tăng phường, thời sanh cõi bất động. Chẳng phạm vợ con người, vợ nhà chẳng phi thời, thí trì giới ngọa cụ, thời sanh cõi bất động. Chẳng vì mình hoặc người, cầu lợi và khủng bố, giữ lời chẳng vọng ngữ, thời sanh cõi bất động. Chớ phá thiện tri thức, xa lìa quyến thuộc ác, thường nói lời hòa hiệp, thời sanh cõi bất động. Như các bậc Bồ Tát thường lìa lời ác khẩu, nói ra người thích nghe, thời sanh cõi bất động. Nhẫn đến lúc giỡn cười, chẳng nói lời phi thời, gìn giữ lời chánh pháp, thời sanh cõi bất động. Thấy người đặng lợi dưỡng, thường sanh làm vui mừng, chẳng sanh làm tật đố, thời sanh cõi bất động. Chẳng não hại chúng sanh, thường sanh làm từ bi, chẳng làm phương tiện ác, thời sanh cõi bất động. Tà kiến bác bố thí, không cha mẹ khứ lai, chẳng có tà kiến ấy, thời sanh cõi bất động. Đường xa làm giếng tốt, trồng rừng rậm cây trái, thường thí người khất thực, thời sanh cõi bất động. Đối với Phật Pháp Tăng, cúng một đèn một hương, nhẫn đến dưng một hoa, thời sanh cõi bất động. Nếu vì cớ sợ sệt, lợi dưỡng cùng phước đức, chép một kệ kinh này, thời sanh cõi bất động. Nếu vì cầu phước lợi, được ở trong một ngày, đọc tụng kinh điển này, thời sanh cõi bất động. Nếu vì đạo vô thượng, trong một ngày một đêm, thọ trì bát quan trai, thời sanh cõi bất động. Chẳng cùng người phạm tội, người hủy bán đại thừa, đồng ở chung một chỗ, thời sanh cõi bất động. Nếu thí cho người bệnh, nhẫn đến một trái cây, vui mừng mà săn sóc, thời sanh cõi bất động. Chẳng lạm dùng của tăng, khéo giữ vật của Phật, tô quét chỗ Phật tăng, thời sanh cõi bất động. Tạo tượng và tháp Phật, chừng bằng ngón tay cái, thường sanh lòng vui mừng, thời sanh cõi bất động. Nếu vì kinh điển này đem thân cùng của cải cúng dường người thuyết pháp, thời sanh cõi bất động. Nếu nghe và biên chép, thọ trì cùng đọc tụng tạng bí mật của Phật, thời sanh cõi bất động. Vô Ý Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, nay tôi đã biết những công hạnh đặng sanh về cõi nước bất động. Thế Tôn, cao quý Đức Vương Bồ Tát này vì khắp xót thương tất cả chúng sanh nên trước kia có chỗ thưa hỏi. Nếu Đức Như Lai giải thuyết, thời có thể lợi ích an vui cho hàng trời, người, bát bộ. Đức Phật bảo cao quý Đức Vương Bồ Tát: Lành thay, lành thay, này thiện nam tử, ông nên hết lòng lắng nghe, tôi sẽ vì ông phân biệt giải thuyết. Vì có nhân duyên nên chưa đến chẳng đến, vì có nhân duyên nên chẳng đến mà đến, vì có nhân duyên nên đến mà chẳng đến, vì có nhân duyên nên đến mà đến. Này thiện nam tử, xét về chẳng đến gọi là đại niết bàn. Hàng phàm phu chưa đến bởi có tham dục, sân khỏe và ngu si. Vì hai nghiệp thân và khẩu chẳng thanh tịnh, cùng lãnh thọ tất cả vật bất tịnh, phạm bốn tội trọng, hủy bán phương đẳng đại thừa là hạng nhất xiển đề tạo tội ngũ nghịch. Do nghĩa này nên chưa đến chẳng đến. Chẳng đến gọi là chẳng đến đại niết bàn. Do nghĩa gì mà được đến? Vì dứt hẳn tham dục, sân khỏe, ngu si và tội ác của thân khẩu, chẳng thọ tất cả vật bất tịnh, chẳng phạm bốn tội trọng, chẳng hủy bán phương đẳng đại thừa, chẳng làm hạng nhất xiển đề, chẳng tạo tội ngũ nghịch. Do nghĩa này nên gọi là chẳng đến mà đến. Bậc Tu Đà Hoàng tám muôn kiếp thì đến, bậc Tư Đà Hàm sáu muôn kiếp thì đến, bậc A Na Hàm bốn muôn kiếp thì đến, bậc A La Hán hai muôn kiếp thì đến, Bích Chi Phật 10.000 kiếp thì đến. Do nghĩa này nên gọi là chẳng đến mà đến. Đến gọi là 25 cõi. Tất cả chúng sanh đều bị vô lượng phiền não che đậy, qua lại chẳng ngừng, dường như bánh xe lăn. Đây gọi là đến. Thanh văn, duyên giác và Bồ Tát vì đã đặng lìa hẳn nên gọi là chẳng đến. Lại ba bậc này vì muốn quá độ chúng sanh nên thị hiện ở trong đó, nên cũng gọi là đến. Đến chính là 25 cõi. Tất cả phàm phu Tu Đà Hoàng dẫn đến A Na Hàm vì phiền não nên gọi là đến mà đến. Này thiện nam tử, nghe chỗ chẳng nghe cũng như vậy. Có chẳng nghe mà nghe, chẳng nghe mà chẳng nghe, nghe mà chẳng nghe, nghe mà nghe. Chẳng nghe là đại niết bàn, vì chẳng phải hữu di, vì chẳng phải âm thanh, vì chẳng thể nói. Thế nào là cũng nghe? Vì đặng nghe danh từ thường, lạc, ngã và tịnh. Do nghĩa này nên gọi là chẳng nghe mà nghe. Cao quý Đức Vương Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, như Phật nói đại niết bàn là chẳng thể nghe được, sao lại nói rằng thường, lạc, ngã, tịnh mà có thể nghe được? Vì người đoạn phiền não gọi là đặng niết bàn. Nếu chưa đoạn gọi là chẳng được. Do nghĩa này tánh niết bàn trước không mà nay có. Nếu pháp thế gian trước không mà nay có, thời gọi là vô thường. Ví như bình bồn, vân vân, trước không mà nay có, đã có hoàn không, nên gọi là vô thường. Niết bàn nếu như vậy, sao lại nói rằng thường, lạc, ngã, tịnh? Bạch Thế Tôn, phàm do trang nghiêm mà được thành đều gọi là vô thường. Niết bàn nếu như vậy lẽ ra là vô thường. Những gì trang nghiêm niết bàn? Chính là 37 phẩm trợ đạo, 6 pháp ba la mật, 4 tâm vô lượng, quán tướng xương trắng anabana, lục niệm xứ, phá tích 6 đại. Do những pháp đó mà thành tựu niết bàn nên là vô thường. Bạch Thế Tôn, phàm là có, thời gọi là vô thường. Nếu niết bàn là có, thời lẽ ra là vô thường. Như ngày trước trong kinh A Hàm, Phật nói: Thanh văn, duyên giác, chư Phật đều có niết bàn, do nghĩa này nên gọi là vô thường. Bạch Thế Tôn, pháp có thể thấy thời gọi là vô thường. Như ngày trước Đức Phật nói: Người thấy niết bàn thời dứt trừ được tất cả phiền não. Ví như hư không chẳng có chướng ngại nên gọi là thường. Giả sử niết bàn là thường, vân vân. Cớ sao chúng sanh lại có người được, người chẳng được? Như vậy, niết bàn đối với chúng sanh chẳng bình đẳng, lẽ ra chẳng gọi là thường. Ví như trăm người chung có một kẻ oán thù, nếu hại được kẻ này, thời nhiều người được an lạc. Giả sử niết bàn là pháp bình đẳng, lúc một người được, lẽ ra nhiều người cũng được. Một người dứt kiết sử, lẽ ra nhiều người cũng dứt. Nếu chẳng như vậy, sao lại gọi là thường? Như có người cung kính cúng dường tôn trọng tán thán quốc vương, dương tử, phụ mẫu, sư trưởng, thời được lợi dưỡng, đây chẳng gọi là thường. Niết bàn cũng vậy. Như ngày trước trong kinh A Hàm, Đức Phật nói với A Nan: Nếu có người cung kính niết bàn, thời dứt được kiết sử, hưởng thọ vô lượng an lạc, do đây nên chẳng gọi là thường. Bạch Thế Tôn, nếu trong niết bàn có danh từ thường, lạc, ngã, tịnh, thời chẳng gọi là thường. Như không có, sao lại có thể nói? Đức Phật bảo cao quý Đức Dương Bồ Tát: Thể niết bàn chẳng phải trước không nay có. Nếu thể niết bàn trước không nay có, thời chẳng phải vô lậu. Pháp thường trụ, nay có Phật hay không Phật, tánh tướng vẫn thường trụ. Bởi chúng sanh bị phiền não che đậy nên chẳng thấy niết bàn, bèn gọi là không. Đại Bồ Tát dùng giới, định, huệ siêng tu tâm mình, dứt xong phiền não, bèn đặng thấy niết bàn. Phải biết niết bàn là pháp thường trụ, chẳng phải trước không nay có, nên gọi là thường. Như dưới giếng trong nhà tối có các thứ châu báu, người cũng biết là có, nhưng vì tối nên không thấy. Người có trí thắp đèn sáng lớn cầm soi đó, thời thấy châu báu rõ ràng. Người trí này trọn chẳng nghĩ rằng nước giếng cùng châu báu trước không mà nay có. Cũng vậy, niết bàn trước vốn tự có, chẳng phải nay mới có. Vì phiền não tối tâm nên chúng sanh chẳng thấy. Đức Như Lai đại trí thắp đèn trí huệ, làm cho Bồ Tát đặng thấy niết bàn thường, lạc, ngã, tịnh. Do đây nên người trí chẳng nên nói rằng niết bàn trước không mà nay có. Này thiện nam tử, như ông nói do trang nghiêm nên đặng thành niết bàn, lẽ ra là vô thường, nghĩa này cũng không phải. Vì thể của niết bàn chẳng phải sanh, chẳng phải xuất, chẳng phải thiệt, chẳng phải hư, chẳng phải tạo tác mà có. Chẳng phải là pháp hữu lậu, hữu vi, chẳng phải nghe, chẳng phải thấy, chẳng phải đọa, chẳng phải chết, chẳng phải tướng biệt dị, cũng chẳng phải tướng đồng, chẳng phải qua, chẳng phải lại, chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng phải một và nhiều, chẳng phải dài và ngắn, chẳng phải tròn và vuông, chẳng phải nhọn và méo, chẳng phải có tướng và không tướng, chẳng phải danh và sắc, chẳng phải nhân và quả, chẳng phải ngã và ngã sở. Do những nghĩa này nên niết bàn là thường không biến đổi. Phải tu tập pháp lành trong vô lượng kiếp để tự trang nghiêm rồi mới được thấy. Ví như dưới đất có mạch nước trong mát, chúng sanh chẳng thấy được. Người trí ra công đào đất, thời đặng nước. Niết bàn cũng như vậy. Ví như người mù chẳng thấy mặt trời, mặt trăng, lương y điều trị, thời đặng thấy. Mặt trời, mặt trăng chẳng phải là trước không mà nay có. Niết bàn cũng như vậy, từ trước đã tự có, chẳng phải mới có ngày nay. Như người có tội bị trói nhốt trong khám, lâu ngày mãn tù mới được thả ra, trở về nhà đặng thấy cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc. Niết bàn cũng như vậy. Này thiện nam tử, ông nói vì nhân duyên nên pháp niết bàn lẽ ra vô thường, nghĩa này chẳng đúng. Này thiện nam tử, xét về nhân có năm thứ: một là sanh nhân, hai là hòa hiệp nhân, ba là trụ nhân, bốn là tăng trưởng nhân, năm là diễn nhân. Sanh nhân chính là nghiệp phiền não, cũng như hột giống của cây cỏ. Hòa hiệp nhân như pháp lành hòa hiệp với tâm lành, pháp chẳng lành hòa hiệp với tâm chẳng lành, pháp vô ký hòa hiệp cùng tâm vô ký. Trụ nhân như dưới có cột, thời nóc nhà chẳng sập, núi, sông, cây cối, nhân mặt đất mà đặng đứng vững. Cũng vậy, nhờ có tứ đại cùng vô lượng phiền não mà chúng sanh đặng an trụ. Tăng trưởng nhân do uống, ăn, y phục, vân vân làm cho chúng sanh tăng trưởng. Ví như lửa chẳng đốt, chim chẳng ăn, thời hột giống của cây cỏ được tăng trưởng. Như hàng sa môn bà la môn nhờ thầy lành bạn tốt mà được tăng trưởng, như nhờ cha mẹ mà con được tăng trưởng. Diễn nhân như nhân thần chú mà quỷ chẳng hại được, độc chẳng trúng được, như nhờ quốc dương không có trộm cướp, như nương đất nước mà mầm mọc lên, như nước khuấy công người là diễn nhân của chất tô, như ánh sáng màu sắc vân vân là diễn nhân của nhãn thức, tinh huyết của cha mẹ là diễn nhân của chúng sanh, như thời tiết vân vân đều gọi là diễn nhân. Này thiện nam tử, thể niết bàn chẳng phải do nhân như vậy làm thành, sao ông lại nói là vô thường? Lại có hai thứ nhân, một là tác nhân, hai là liễu nhân. Như khí cụ của thợ gốm thời gọi là tác nhân, như đèn đuốc vân vân, soi vật trong tối thời gọi là liễu nhân. Này thiện nam tử, đại niết bàn chẳng do tác nhân mà có, chỉ do liễu nhân. 37 phẩm trợ đạo, 6 pháp ba la mật gọi là liễu nhân. Bố thí là nhân của niết bàn, chẳng phải là nhân của đại niết bàn. Đàn ba la mật mới được gọi là nhân của đại niết bàn. 37 phẩm trợ đạo là nhân của niết bàn, chẳng phải nhân của đại niết bàn. Vô lượng vô số pháp trợ bồ đề mới được gọi là nhân của đại niết bàn. Quang minh biến chiếu cao quý Đức Vương Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, tại sao bố thí chẳng được gọi là đàn ba la mật? Bố thí thế nào mới được gọi là đàn ba la mật, nhẫn đến bát nhã ba la mật? Thế nào gọi là niết bàn và đại niết bàn? Phật nói: Này thiện nam tử, đại bồ tát tu hành đại thừa phương đẳng đại niết bàn, chẳng nghe bố thí cũng chẳng thấy bố thí, chẳng nghe đàn ba la mật cũng như chẳng thấy dẫn đến chẳng nghe bát nhã, chẳng thấy bát nhã cũng chẳng nghe chẳng thấy bát nhã ba la mật, chẳng nghe chẳng thấy niết bàn và đại niết bàn. Đại bồ tát tu đại niết bàn, biết và thấy pháp giới, hiểu rõ thật tướng không có tất cả tướng, không có tướng hòa hiệp giác tri, đặng tướng vô lậu, tướng vô tác, tướng như huyễn hóa, tướng ánh nắng, tướng thành càn thác bà, tướng trống không. Bồ Tát thấy được những tướng như vậy, thời không tham sân si, chẳng nghe chẳng thấy. Đây gọi là Đại Bồ Tát an trụ thật tướng. Đại Bồ Tát tự biết đây là bố thí, đây là đàn ba la mật, dẫn đến đây là bát nhã ba la mật, đây là niết bàn, đây là đại niết bàn. Này thiện nam tử, thế nào là bố thí mà chẳng phải ba la mật? Thấy có người xin rồi sao mới cho, đây là bố thí chẳng phải ba la mật. Nếu không người xin tâm tự thí xả, thời gọi là đàn ba la mật. Nếu bố thí có thời gian, thời gọi là bố thí chẳng phải ba la mật. Nếu thường thực hành bố thí, thời gọi là đàn ba la mật. Nếu bố thí rồi trở lại sanh lòng hối hận, đây gọi là bố thí chẳng phải ba la mật. Thí rồi chẳng ăn năn, thời gọi là đàn ba la mật. Đại Bồ Tát đối với của cải có bốn quan niệm lo sợ. Một là vô quan tịch thâu, hai là trộm cướp, ba là nước lục, bốn là lửa cháy. Do đó nên vui vẻ đem bố thí, đây gọi là đàn ba la mật. Nếu mong được báo đền mà bố thí, thời chẳng phải ba la mật. Bố thí chẳng mong báo đền, thời gọi là đàn ba la mật. Nếu vì kính sợ, vì tiếng tâm lợi lộc, vì gia pháp tương truyền, vì cầu vui cõi trời, vì kiêu mạn, vì hơn người, vì quen thân, vì cầu báo đền, thời như là buôn bán đổi chác. Như người trồng cây để được bóng mát, được bông trái, hoặc để được cây gỗ. Nếu người tu hành mà bố thí như vậy, thời gọi là bố thí chẳng phải ba la mật. Đại Bồ Tát tu hành phương đẳng đại niết bàn, chẳng thấy người bố thí, cũng như chẳng thấy kẻ lãnh thọ và của cải, chẳng thấy thời tiết, chẳng thấy phước điền hay chẳng phải phước điền, chẳng thấy nhân duyên quả báo, chẳng thấy người làm kẻ thọ, chẳng thấy nhiều hay ít, tịnh hay bất tịnh, chẳng khinh người lãnh thọ, cũng như chẳng khinh thân mình hay của cải, chẳng để ý người ngó thấy hay không ngó thấy, chẳng chấp mình cùng người, chỉ vì pháp thường trụ phương đẳng đại niết bàn mà thực hành bố thí, chỉ vì lợi ích tất cả chúng sanh mà thực hành bố thí, vì dứt tất cả phiền não cho chúng sanh mà thực hành bố thí, chỉ vì chúng sanh nên chẳng thấy người thí kẻ thọ cùng của cải mà thực hành bố thí. Ví như có kẻ té xuống biển lớn, ôm lấy tử thi mà được thoát nạn. Đại Bồ Tát tu đại niết bàn, lúc thực hành bố thí cũng như ôm lấy tử thi để được vào bờ. Ví như có người bị nhốt trong ngục kính, cửa nẻo đều đóng chặt, chỉ có lỗ cầu xí, bèn do nơi đó chui ra mà được thông thả. Đại Bồ Tát tu hành đại niết bàn, lúc thực hành bố thí cũng như vậy. Ví như người sang quý phải nạn gấp, kinh sợ không có chỗ dựa nương, bèn nương nhờ Chiên Đà La. Đại Bồ Tát tu đại niết bàn, thực hành bố thí cũng như vậy. Ví như người bệnh nặng, vì muốn được lành mạnh nên uống chất thuốc dơ. Đại Bồ Tát tu đại niết bàn, thực hành bố thí cũng như vậy. Như Bà La Môn gặp lúc mất mùa đói khát, vì mạng sống nên ăn thịt chó. Đại Bồ Tát tu đại niết bàn, thực hành bố thí cũng như vậy. Này thiện nam tử, trong đại niết bàn những việc như vậy từ vô lượng kiếp đến nay chẳng nghe mà được nghe. Giới luật cùng thi la ba la mật nhẫn đến bát nhã cùng bát nhã ba la mật, như trong kinh Tạp Hoa Đức Phật đã giảng rộng. Này thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát tu đại niết bàn chẳng nghe mà được nghe? 12 bộ kinh nghĩa lý thâm thúy từ trước chẳng nghe, nay nhân kinh này mà được nghe đầy đủ. Trước giàu được nghe nhưng chỉ nghe danh tự, nay ở kinh này mới đặng nghe nghĩa lý. Thanh văn duyên giác chỉ nghe danh tự của 12 bộ kinh mà chẳng nghe nghĩa lý, nay ở kinh này được nghe đầy đủ, đây gọi là chẳng nghe mà được nghe. Trong tất cả kinh của thanh văn duyên giác, chẳng nghe Đức Phật có thường lạc ngã tịnh, chẳng rốt ráo nhập diệt. Tam bảo và Phật tánh không có tướng sai khác. Người phạm muốn trọng tội, hủy bán kinh điển đại thừa, tạo tội ngũ nghịch và nhất xiển đề, tất cả đều có Phật tánh. Nay ở kinh này mà đặng nghe đó, đây gọi là chẳng nghe mà được nghe. Cao quý Đức Vương Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, nếu nhất xiển đề vân vân mà có Phật tánh, tại sao bọn họ lại đọa địa ngục? Bạch Thế Tôn, giả sử bọn họ có Phật tánh, sao lại nói là không có thường, lạc, ngã, tịnh? Nếu dứt căn lành gọi là nhất xiển đề, lúc dứt căn lành, tại sao Phật tánh lại chẳng dứt? Phật tánh nếu dứt, sao lại nói rằng thường, lạc, ngã, tịnh? Như Phật tánh chẳng dứt, sao lại gọi là nhất xiển đề? Bạch Thế Tôn, phạm bốn tội nặng gọi là bất định, hủy bán kinh đại thừa, tạo tội ngũ nghịch cùng nhiếp xiển đề đều gọi là bất định. Những hạng này nếu quyết định làm sao đặng thành vô thượng bồ đề? Tu Đà Hoàng dẫn đến bích chi Phật cũng gọi là bất định. Vì nếu quyết định, lẽ ra Tu Đà Hoàng dẫn đến bích chi Phật đều chẳng được thành vô thượng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, nếu phạm bốn tội nặng là chẳng quyết định, thời Tu Đà Hoàng dẫn đến bích chi Phật cũng là chẳng quyết định, chư Phật Như Lai cũng lại chẳng quyết định. Như thế, thể tánh Niết Bàn cũng lại chẳng quyết định, tất cả Pháp cũng chẳng quyết định. Tại sao chẳng quyết định gọi là nhất xiển đề? Trừ nhất xiển đề thời thành Phật Đạo. Chư Phật Như Lai lẽ ra cũng như vậy, nhập Niết Bàn rồi, đáng lẽ cũng lại trở ra chẳng nhập Niết Bàn. Nếu như vậy, thời tánh Niết Bàn cũng là chẳng nhất định. Vì chẳng nhất định nên biết chẳng có thường, lạc, ngã, tịnh. Sao lại nói rằng nhất xiển đề vân vân sẽ đặng Niết Bàn? Đức Phật nói, lành thay, ông vì muốn lợi ích an lạc chúng sanh, vì lòng từ bi xót thương thế gian, vì muốn sách tấn các Bồ Tát phát Bồ Đề tâm, nên hỏi Phật những điều như vậy. Ông đã gần gũi vô lượng chư Phật quá khứ trong những căn lành, từ lâu đã thành tựu công đức Bồ Đề, hàng phục các loài ma, đã giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh, đưa họ đến vô thượng chánh giác, từ lâu đã thông đạt tạng thâm mật của Như Lai, đã từng đem những nghĩa thâm mật như trên thưa hỏi hằng hà sa chư Phật thuở quá khứ. Tất cả thế gian, hoặc người, hoặc trời, hoặc sa môn, hoặc bà la môn, hoặc ma dương, phạm dương, ta đều không thấy ai có thể hỏi được như vậy. Ông nên thành tâm lắng nghe.